Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, Huân Nhi vừa khóc. Hiểu lầm giải trừ. Nghe vậy, Tiêu Ngọc thở phào một hơi. Tiếp tục nói, là Ô Thản Thành phụ cận thành thị một già nam học viện học sinh kỳ nghỉ về nhà nói ra. Hiện tại toàn bộ Ô Thản Thành, thậm chí quanh thân thành thị, đưa ngươi lưu truyền sôi sùng sục. Nói ngươi ở bên trong sân chọn lựa cuộc thi một người một mình đánh bại 3 tên đại đấu sư. Là hy đời hiếm thấy thiên tài. Ông nội ta gửi thư nói muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì về Tiêu gia một chuyến. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Tiêu Ngọc từ nạp giới lấy ra phong thư. Đưa cho Tiêu Sát, Tiêu Sát tiếp nhận phong thư. Mở ra nhìn một chút, khóe miệng nhất thời ngậm ra một vệt cười gan. Viết đúng là cảm động lòng người. Lã Trã rơi lệ, nhưng toàn bộ hành trình không đề cập tới hắn bị Tiêu gia cự tuyệt ở ngoài cửa. Cha mẹ di vật bị đoạt việc. Nhìn Tiêu Sắt sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tiêu Ngọc hít sâu một hơi. Kém yếu nói. Tiểu Sắc Lang. Liên quan với bá phụ bá mẫu chuyện tình ta cũng biết một ít. Tiêu gia đúng là có lỗi với ngươi. Chấm ngoặc kép. Cái này cùng ngươi không liên quan. Tiện tay đem tin thiêu hủy. Tiêu Sắt khẽ vuốt vuốt Tiêu Ngọc trên trán tóc đen. Đưa nàng kéo vào trong lòng. Ôn nhu nói. Ta sẽ không về Tiêu gia. Cũng chưa từng đem chính mình cho rằng người nhà họ Tiêu. Nhưng ta vĩnh viễn là ngươi trong lòng cái kia tiểu sắc lang. Cái kia rõ ràng rất thèm thân ngươi tử. Nhưng có sắc tâm không sắc đảm tiểu sắc lang. Nghe được Tiêu Sắt trước một câu. Tiêu Ngọc tâm hầu như rơi xuống tới đáy vực. Nhưng sau một câu lại làm cho nàng trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu. Y ôi tại Tiêu Sắt trong lòng. Khẽ ừ một tiếng. Đúng rồi. Kỳ thực ta cũng có sự kiện muốn hỏi ngươi. Tiêu Sắt cười đổi cái nằm vị. Từ Tiêu Ngọc sau lưng vây quanh ngụ ở nàng. Bàn tay lớn nâng lên người sau trừ lại bát ngọc. Trêu đến người sau thân, ngâm vài tiếng. Vừa mới cười dài mà nói. Lúc trước ta vừa tới Tiêu gia lúc. Ngươi rõ ràng đối với ta rất phản cảm. Tại sao ta ở Tiêu gia phía sau núi nhắc nhở ngươi không muốn tắm suối nước nóng sao? Ngươi lại đột nhiên đối với ta thay đổi thái độ rồi đó. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được Tiêu Sắt trong tay nhiệt độ. Tiêu Ngọc mặt cười đỏ bừng thân, ngâm vài tiếng. Âm thanh có chút run rẩy nói. Ít nhiều ngươi nhắc nhở. Lúc đó ở ngươi sau khi rời đi không bao lâu Tiêu Viêm đã tới. Ta nghĩ hướng về ngươi nói cảm ơn. Lại phát hiện tính tình của ngươi rất quái lạ. Sau đó đi tìm ra hỏi liên quan với chuyện của ngươi. Xuất phát từ chăm sóc tộc nhân tâm thái cùng ngươi chơi. Kết quả, chấm ngoặc kép, kết quả không nghĩ tới đem trái tim tặng cho ta. Đúng không? Tiêu Sắt khẽ hôn một cái Tiêu Ngọc vành tai. Xuyên qua cổ áo, trực tiếp nắm chặt rồi cái kia hoàn mỹ bát thân. Đừng, không muốn, chấm ngoặc kép, ở Tiêu Sắt trêu chọc dưới. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp dần dần mê ly. Có thể Tiêu Sắt nơi nào sẽ buông tha nàng. Từ khi hấp thu 6 viên hồn hoàn sau, thân thể càng ngày càng thành thục. Ở thâm sơn tu luyện cái kia hơn một tháng, hầu như mỗi sáng sớm đều là nhất trụ kình thiên. Giờ khác này nghiễm nhiên có muốn đem Tiêu Ngọc ăn làm bôi tận xu thế. Ngay ở Tiêu Sắt chuẩn bị triển khai, san người am hiểu quần áo, skill look. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Tiêu Ngọc biểu tỷ, Huân Nhi nghe nói Tiêu Sắt biểu ca về. Chấm ngoặc kép. Âm thanh im bặt đi. Tiêu Huân Nhi đứng cửa gian phòng. Cả người sững sờ ở tại chỗ. Lẳng lặng nhìn Tiêu Sắt hai người. Mỹ lệ mặt cười trắng bệch một mảnh. Tiêu Sắt cùng Tiêu Ngọc nằm nghiêng ở trên giường. Người trước tay vẫn ở chỗ cũ người sau trong quần áo. Hai người ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Bên trong gian phòng không khí đột nhiên đọng lại. Bầu không khí quỷ dị khó lường. Tiêu Sắt trước tiên phản ứng lại. Trong lòng bản năng đầu tiên là hoảng hốt, lập tức lại là nghĩ đến chính mình cùng Huân Nhi không quen không biết. Biểu hiện hồi phục bình thường, không nhanh không chậm đưa tay từ Tiêu Ngọc trong quần áo duỗi ra. Sau đó đắp chăn cho nàng, ngăn trở hiện ra cảnh xuân. Sửa lại một chút vi loạn y quan, Tiêu Sắt đứng dậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói, Huân Nhi có chuyện gì không? Không. Không có gì. Các ngươi trước tiên tán gẫu. Huân Nhi muộn giờ tới nữa. Chấm ngoặc kép. Không hề có một tiếng động, nước mắt từ Huân Nhi khóe mắt lặng yên lướt xuống. Nàng nghẹn ngào trả lời một câu. Bước đi trầm trọng bước tiến. Chạm đích rời khỏi phòng. Nghe được Huân Nhi tiếng khóc. Trốn ở trong chăn ngượng ngùng, Tiêu Ngọc thăm dò tính ló đầu ra. Nhìn cửa đã biến mất bóng người. Vung lên mỹ lệ mặt cười nhìn về phía Tiêu Sát. Có chút chần chờ nói. Tiểu Sắc Lang, ngươi không đuổi theo sao? Nàng như thế nào liên quan gì tới ta? Huống hồ công pháp ta cũng dùng tiên thảo cùng đan dược tiến hành bồi thường. Cũng không nợ nàng cái gì. Huân Nhi đột nhiên đột kích. Làm cho Tiêu Sắt không còn triển khai, san người am hiểu quần áo ý nghĩ. Một lần nữa mang tới cửa phòng. Ngồi vào bàn bên trên ghế. Rót nước trà. Uống một hơi cạn sạch. Kỳ dị chính là, nước trà rõ ràng là ngọt. Hắn nhưng cảm giác thấy hơi phát khổ. Nhìn bên trong phòng chỉ còn dư lại hai người. Tiêu Ngọc sửa lại một chút bị Tiêu Sắt làm loạn tháng đất đâu cùng cổ áo. Lại đến trang đài sửa sang lại bộ tóc đẹp. Xác nhận không có tì vết sau. Đi tới Tiêu Sắt bên cạnh. Có lúc ta là thật không biết ngươi là làm sao đuổi tới Tiên Nhi cùng Trúc Thanh. Huân Nhi tựa hồ thích ngươi. Tiêu Ngọc nhấc lên ấm trà. Vì là Tiêu Sắt đổ đầy một chén. Ta có thể để cho nhận định là, ngươi đây là cổ vũ ta mở hậu cung sao? Ngọc Nhi, Tiêu Sắt ánh mắt ở Tiêu Ngọc tô tháng hung nhìn quét một chút. Nuốt một ngụm nước bọt. Chán ghét, đứng đắn một chút. Nhân gia nói cho ngươi chính sự đây. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp liếc xéo hắn một cái. Gắt giọng, ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Tiêu Sắt thở dài một tiếng. Chợt đem khẩu nhai rượu cố sự giảng giải cho Tiêu Ngọc nghe. Nói như vậy ngươi là bởi vì uống qua khẩu nhai rượu. Vì lẽ đó Huân Nhi mới. Chấm ngoặc kép, Tiêu Ngọc nghe xong. Đầy mặt không thể tin tưởng. Ở bên ngoài rèn luyện trên đường. May mắn từng chiếm được một bình. Như ta lúc trước thuật. Đối với cái kia bộ phận ký ức. Ta rất mơ hồ. Hầu như nhớ không rõ. Tiêu Sắt có chút tự giễu nói. Nếu là vẻn vẹn chỉ là xuyên qua đến bỉ bỉ đông trên người vậy thì không nhiều như vậy phiền não rồi. Một mực lại ra cái Tiêu Huân Nhi. Chẳng trách Huân Nhi vừa tới Tiêu ra cái kia hai năm nhanh nhẹn như cái nam hài. Đối xử bất kỳ tới gần nàng khác phái quyền cước lẫn nhau. Đồng thời còn 2/3 ngày nhắc nhở ta rời xa Tiêu Viêm tên kia. Tiêu Ngọc bừng tỉnh, giờ khóc giờ cười nói. Cái kia Huân Nhi ngươi định làm như thế nào? Nữ nhân so với ngươi càng hiểu rõ nữ nhân. 2 năm trước, ta liền phát hiện nàng đối với ngươi rất không giống nhau. Lần này sớm gia nhập Già Nam Học Viện ta cũng biết nàng là vì ngươi. Hắn phát hiện chính mình. Người đàn ông nhỏ bé trên người tựa hồ có một loại nào đó quỷ dị ma lực. Trước có đấu hoàng tiểu y tiên. Thiên tài thiếu nữ Chu Trúc Thanh. Bây giờ lại liền Huân Nhi loại kia nội tâm cực kỳ cao ngạo cô gái đều bị hấp dẫn lấy. Không ra sao, nàng trước thích vẫn luôn là Tiêu Viêm. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì phần này mơ hồ không hoàn toàn ký ức. Liền di tình biệt luyến. Như vậy phần này cảm tình làm đến cũng quá mức giá rẻ đi. Huống hồ nàng hay là chỉ là bởi vì hổ thẹn. Cũng không phải là yêu thích. Chỉ đến thế mà thôi. Tiêu Sắt thở dài nói. Ạch, chấm ngoặc kép, nghe được Tiêu Sắt lời ấy. Tiêu Ngọc khóe miệng giật giật, đôi mắt đẹp kiếm được đại đại. Trong đồng tử tiết lộ ra không thể tin tưởng. Âm thanh ngạc nhiên nói. Ai nói cho ngươi biết nàng yêu thích Tiêu Viêm? Chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Sắt hơi kinh ngạc nói. Tiêu Ngọc nói. Xác thực, đã từng có một quãng thời gian rất dài liền ngay cả ta đều cho rằng Huân Nhi yêu thích Tiêu Viêm. Thế nhưng mặt sau ta dần dần phát hiện, Huân Nhi đối với Tiêu Viêm vẻn vẹn chỉ là tình huynh muội. Ở ngươi 10 tuổi năm ấy, có một lần để ta ấn tượng tương đối sâu khác chính là, bởi vì ta trêu chọc Huân Nhi thích Tiêu Viêm, nàng phủ nhận, công bố chỉ là huynh muội. Lúc đó ta còn tưởng rằng nàng là thẹn thùng, tiếp tục trêu chọc, kết quả ở đây sau khi, nàng có rất trường một quãng thời gian cũng không để ý quá ta. Lúc đó ta là như hòa thượng sờ, mãi không thấy tóc, bây giờ trở về nhớ lại, cảm tình là bị ngươi người như vậy cho tiệt hồ. Dù cho nàng quên ngươi, nhưng vẫn cứ đối với ngươi có điều quan tâm. Ở ngươi trở lại Tiêu gia sau, ngươi đều như vậy che giấu mình, nàng đều có âm thầm quan tâm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.